Chương 109, Cha vọng tử thành long, 20 tháng 2. Tại Lao Bắc Trang chủ viện trong móc xuống một gốc cây đào, gieo một khỏa cam phía sau cây, Dư Trang đầu hỏi Lý Mãn Độn, Lao gia, ngài trong thôn tòa nhà cây đào có phải hay không cũng muốn rời rơi? Lý Mãn Độn được đến nhắc nhở, lập đạo, cái này chính ta đi rời, cha ta chỗ đó, ta cũng phải đi nói một tiếng. Trong thành tòa nhà, liền ngươi an bài người rời đi là Dư Trang đầu đáp được dứt khoát, đối với đem vừa lao sư động chúng loại thượng cây, lại lao sư động chúng nổ, một chút câu oán hận cũng không có. Hồng Tảo nghe vậy, không biết nói gì nhìn trời. Hồng Tảo lòng nói trong thôn gà thật là nằm cũng trúng đạn quả đào cây sinh hoàng lông xanh sâu, cam cây sinh xám trắng sắc sâu, hiện đột nhiên đào cây đào sửa loại cam cây, tại gà mà nói, hằng ngày thực đơn không khác từ chua cay món cay tứ xuyên đổi thành thanh đạm giang chiết đồ ăn, phỏng chừng còn phải thích hứng một chút. Cam cây cùng cây đào yêu như nhau sinh sâu, thích hợp ổ gà trước trồng, nhưng cây đào miêu 3 năm liền có thể kết quả, cam cây lại muốn 5 năm, mà đào hoa hoa đại sắc diễm. So cam hoa kia không thu hút tiểu bạch hoa thích hợp hơn trang điểm đình viện, cho nên, tại cao trang thôn cơ hồ mọi nhà ổ gà trước đều trồng cây đào. Quả nhiên, Lý Cao Địa nghe Lý Mãn Độn lời nói sau lập liền quyết định rời cây. Chỉ nhà hắn kia khỏa cây đào quá lớn, mà lại có tuổi tác, Lý Cao Địa liền quyết định dứt khoát chém tính. Thừa cây này còn chưa chú, Lý Cao Địa nói, Mãn Thương, ngươi đem nó cho chém. Cây này làm. Ngươi lấy đi tìm thợ mộc làm mấy bức đồ đào, chúng ta mấy chỗ tòa nhà cửa trước sau đều gắn, trừ ta cái này cảnh, đừng ném. Có thể đâm chổi phủi bụi. Dễ cây móc ra, phơi phơi, làm tủi đốt. Tộc trưởng cùng Lý Xuân Sơn ở nhà nghe được Lý Mãn Thương chặt cây động tĩnh, cũng đến cửa tới hỏi, đã nghe nói chi tiết sau cũng đều về nhà chặt cây. Như thế một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh toàn bộ Lý thị bộ tộc liền đều biết, sau đó liền cả thôn. Cuối cùng càng là mở rộng đến chung quanh thôn trang tuy rằng cam cây nhà ai đều có, nhưng không phải mỗi một nhà đều có lớn nhỏ thích hợp cây, tỉ như cây kia linh 10 năm hướng lên trên lao thụ, cây lớn cái sâu có kia từ đỉnh núi đảo cây lại trở về ra khí lực, xa không bằng đánh 2 ngày làm công nhật, sau đó lấy tiền công 120 văn mua khỏa năm đó liền có thể kết quả 5 năm cây, giống gặp hạn có lợi. Cho nên, Lý Gia Lương điếm gần đây cây giống sinh ý náo nhiệt cực kỳ. Mỗi ngày đều có thể bán 1-2 sâu tiền Phan An Phan Bình hai huynh đệ mỗi ngày sớm muộn gì đều được cắt kéo 2 chuyến xe bò lớn nhỏ cây giống vào thành mới có thể bắt kịp cung hóa. Cam cây tuy nói không thể trồng, nhưng có thể dâm cảnh sinh sôi nảy nở, cho nên, chỉ cần trong thôn trang có lao thụ làng cọc, có địa phương có thể rời ngã, sẽ không cần sầu nguồn cung cấp cái này theo Lý Mãn Độn cũng là cái làm ăn không vốn. Kỳ thật, Lý Mãn Độn nghĩ, cũng không chỉ cầu kỳ đến tiền. Cầu kỳ đến tiền là nhanh, nhưng có mùa, một năm cũng chỉ 6-7-8-90 cái này 5 tháng mới có. Mà một năm có 12 tháng, mặt khác 7 tháng cũng không không, cũng có đến tiền lộ tính ra mới là chính đạo. Lý Mãn Thương, Lưu Hảo có thể theo phong trào bán rau dại, lại không cách nào bán cây giống, bọn họ đều không có trồng cùng dâm cảnh hoa quả thụ một cái này môn tay nghề, liền chỉ tài giỏi nhìn xem Lý Gia Lương điếm cái này sóng kiếm tiền. Thanh Minh trong tộc theo thường lệ có tế tự. Lần này Lý Mãn Độn như cũ quên một đầu cừu. Trải qua một cái mùa đông, lão bác trang bầy dê nhiều 61 dê con, cho nên, hiện nay bầy dê số lượng đã qua 100. Cho nên Lý Mãn Độn cảm thấy năm nay ngoại trừ tế tự cùng ra ăn ngoài như cũ không bán cừu, trưởng thành mẫu cừu toàn bộ lưu lại làm loại, sinh tiểu cừu. Như vậy chờ đến Minh Đông, hắn có thể có cái 200 đầu cừu đại bầy dê. Đến lúc đó, hắn lại chậm rãi bán thành cừu. 20 tháng 2, sáng sớm Lý Mãn Độn đi từ đường, nhìn thấy Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng cùng với Lý Quý Phú bên người vây quanh một đám tộc nhân, liền cũng đi qua. Trong đám người, hôm nay không đi học Lý Quý Vũ đang tại trả lời các tộc nhân tò mò, thành trong tư thục lão sư nói tứ thư. Ta tiến học muộn, mới tại học đại học. Trong thành hài tử, 8 tuổi liền đọc đại học. Giống ta lớn như vậy, cơ bản tứ thư đều niệm xong. Hiện đều khai bút học làm văn. Lúc trước, Lý Quý Vũ tại thôn Lý học đường nhận được chữ thời điểm, cảm giác mình học được cũng không tệ lắm, không câu nệ là thiên tự văn, vẫn là bách gia tính hắn đều là vừa học đã biết, ngay cả gần 4.000 chữ tăng rộng hiền văn, hắn đều lương được thuộc đầu, bị lao sư khen ngợi vì thần đồng nhưng từ tháng riêng 18 vào tư thuộc sau, Lý Quý Vũ mới biết đạo thành trong cùng tuổi hài tử đã đem 54.000 chữ tứ thư đều thuộc lòng xong hắn lúc trước lấy làm kiêu ngạo tăng. Rộng hiền văn, số lượng từ chỉ là cá nhân ra đọc thuộc lòng một số không đầu không nói, mà còn không phải cử nghiệp môn chính. Ngoài ra, những hài tử này còn học mấy năm ngũ kinh, trong đó thành tích đột xuất, thậm chí đã xác định tương lai chủ tu kinh nghĩa. Lý Quý Vũ không biết 4 năm sau, hắn 16 tuổi thì có thể hay không đem tứ thư lương toàn có thể hay không có tư cách khai bút thử làm văn chương mặc kệ như thế nào. Lý Quý Vũ nghĩ, vài năm nay hắn đều phải thật tốt học. Tử đều nói Ngô 10 có ngũ mà trí tại học, hắn mới 12 tuổi, so tử đọc sách còn sớm 3 năm đâu cách người. Lý Mãn Độn nhìn xem nửa tháng không thấy cháu Lý Quý Vũ, chỉ thấy hắn mày rút đi đính hôn khi ngây ngô, bằng thêm một phần chân ổn. Thanh này Lý học đường, Lý Mãn Độn nghĩ, quả thật sẽ chỉ bảo người. Cực kỳ tự nhiên, Lý Mãn Độn nhớ tới chính mình thời niên thiếu làm khoa cử ngộng, chưa phát giác tiếc hận, hắn hiện ngược lại là có tiền đọc sách, nhưng niên kỷ cu nở dê lớn. Hắn khoa cử lý tưởng, liền chỉ có thể dựa vào con hắn đến thực hiện. Con trai của Lý Quý Lâm Lý Hưng Hòa năm nay vừa 6 tuổi, lúc đó cũng tại bên cạnh, nghe Lý Quý Vũ lời nói không phục tranh luận nói, Quý Vũ thúc, đại học ta cũng sẽ lưng ngươi cũng sẽ Lý Quý Vũ không quá tin tưởng, dù sao Lý Hưng Hòa năm nay vừa mới vào thôn Lý học đường nhận được chữ. Thật sự, cha ta dạy ta lưng. Ta còn có thể lưng luận ngữ đâu. Bất quá luận ngữ, ta mới có thể lưng một nửa. Không tin, ta lưng cho ngươi nghe đại học chi đạo. Tại rõ ràng Đức làm Lý thị thị tộc tộc trưởng người thừa kế, Lý Quý Lâm trước kia cũng tại thành trong tư thuộc đọc qua 8 năm thư. Lý Quý Lâm so Lý Quý Vũ ở trong thành tư thuộc đợi đến thời gian dài, cũng càng lý giải thành thôn bọn nhỏ việc học tại chênh lệch. Lúc trước Lý Quý Lâm khổ đọc 8 năm không thể thi đậu đồng sinh, trong lòng cũng là tiếc nuối. Cho nên hắn từ nhi tử Lý Hưng Hòa 1 tuổi học nói bắt đầu liền đem Long Văn roi ảnh. Ấu học Quỳnh Lâm linh tinh thành trong hài tử nhập học mới niệm vỡ lòng thư giống hồng tạo kiếp trước máy ghi âm đồng dạng từng câu lặp lại niệm lương cho hài tử nghe. Như thế mấy năm xuống dưới, Lý Hưng Hòa còn chưa vỡ lòng học nhận được chữ đâu, liền có thể cong xuống học vỡ lòng thư. Học vỡ lòng lương tốt Lý Quý Lâm lại một khắc cũng không dừng bắt đầu giáo hài tử lương tứ thư. Lấy Lý Hưng Hòa tuổi tác nay Xuân Nguyên cũng có thể vào thành đọc sách. Nhưng bởi thành trong nhất có tiếng hai cái tư thục đều muốn khảo tra nhập học hài tử lưng im lặng công phu, cho nên Lý Quý Lâm liền quyết ý đem nhi tử giữ ở bên người tự mình chỉ bảo viết chữ cơ bản công cùng tứ thư lưng im lặng, làm chuẩn bị 2 năm sau dự thi. Hắn không phải giống Lý Mạn Thương tại khoa cử hai mắt tối đen, sau đó tại Bắc Thành tùy tiện tìm cái cửa thành tư thục, đem con đưa đi, liền tính xong thành nhiệm vụ. Bất quá! Lý Quý Lâm cũng biết giống Quý Vũ lớn như vậy tuổi tác còn chưa một chút cử nghiệp cơ sở hài tử, bình thường chú ý thuộc sư cũng sẽ không thu. Dù sao, Lý Quý Lâm nghĩ, trong thành tư thuộc quả thật so trong thôn học đường cường, hơn nữa Quý Vũ nhiều đọc chút thư cũng là chỉ có chỗ tốt. Vì vậy hắn cũng liền không tạt Lý Mãn Thương cùng Lý Quý Vũ nước lạnh. Lý Quý Lâm tin tưởng tiếp qua cái mấy năm, chờ Quý Vũ lại lớn một chút. Hắn đương nhiên sẽ hiểu được khoa cử gian nan cùng với chính mình thi đậu vô vọng liền cùng năm đó hắn, tuy cảm giác tiếc nuối, nhưng là không hối hận Lý Quý Vũ nghe Lý Hưng Hòa quả có thể lương đại học, tâm tình phức tạp nhà hắn ra cảnh kém tộc trưởng ra quá nhiều, liên quan tại hài tử bồi dưỡng thượng đầu nhập cũng bất đồng. Một quyển đại học muốn nhất sâu tiền, một quyển luận ngữ muốn tứ sâu tiền, mà mua tể một bộ tứ thư tập chút thì muốn 13 sâu tiền. Hiện phụ thân hắn nghe lão sư nói niệm đại học, liền chỉ cho hắn mua một quyển đại học, thêm hiện nay trong nhà lại mua phòng, hắn nghĩ đọc luận ngữ còn phải đợi đến năm nay cậu kỷ kiếm tiền sau. Lý Mãn Thương nhìn xem Lý Hưng Hòa học tập, trong lòng cực kỳ hâm mộ Lý Quý Lâm tuy tuổi tác tương đối hắn tiểu nhưng bởi liền đọc qua tư thục, liền so với hắn càng hội giáo hài tử. Lý Mãn Thương cùng Lý Quý Lâm quen biết, lúc này liền vỗ bờ vai của hắn hỏi, Quý Lâm, ngươi việc nhà đều là thế nào giáo Hưng Hòa giáo như thế tốt? Lý Quý Lâm thận trọng cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta chính là đánh hắn sẽ nói chuyện thời điểm, liền mỗi ngày đọc sách cho hắn nghe. Hắn nghe nhiều, chín, liền cũng hội quóng. Tộc nhân vừa nghe đều bừng tỉnh đại nộ, cái này không phải là quen tay hay việc sao? Tục ngữ đều nói đầu gỗ treo cửa thành 3 năm đều sẽ nói chuyện, đứa nhỏ này làm thế nào đều so đầu gỗ thông minh à. Cái này nghe người ta niệm mấy năm thư, không phải sẽ biết sao? Cái này dễ dàng nghe người ta nói dễ dàng. Lý Quý Lâm cũng không biện bạch. Lý Mãn Thương xem qua Lý Quý Vũ đại học, liền biết này đó người tưởng đương nhiên ha ha, không có lao sư giáo, chỉ bằng chính mình đọc, biết như thế nào dấu chấm sao bất quá, Lý Mãn Thương cái gì đều chưa nói. Thế nhân đều là nhìn người chọn gánh không phí sức, chính mình chọn gánh ép đoạn tích chờ bọn hắn thật thử qua, liền biết trong đó lợi hại. Lý Mãn Viên bởi ở trong thành, tới chậm chút, cho nên hiện tại mới đến. Lý Mãn Viên dẫn Lý Quý Phú vừa vào cửa liền thấy nghe tộc nhân khen Lý Hưng Hòa hội Lương Tứ Thư, trong lòng cũng không chịu phục con trai của hắn Lý Quý Phú hiện tại đọc tư thục, bên trong tiên sinh nhưng là tú tài công. Lý Hưng Hòa cha Lý Quý Lâm tính cái gì hắn liền đồng sinh đều không phải Lý Mãn Viên có tâm khoe nhà mình nhi tử, liền đi đi qua cười nói, Quý Lâm, ngươi niệm qua thư, nói cho ta nghe một chút Long Văn Roi ảnh là cái gì này đó ngày ta vội vàng tu phòng. Chỉ biết là cho quý phú mua quyển sách này, cũng không biết bên trong viết cái gì Long Văn Roi ảnh mang Long tự. Lý Mãn Viên lòng nói, tộc nhân vừa nghe liền biết con trai của hắn niệm thư không phải bình thường. Lý Quý Phú liền cùng sau. Lưng Lý Mãn Viên, nghe vậy dắt hắn cha tay háo thấp giọng nói, cha, ngươi muốn biết Long Văn Roi ảnh nói cái gì hỏi ta liền tốt rồi. Ngươi mới niệm vài ngày thư, có thể hiểu cái gì. Lý Mãn Viên lơ đến nói, ta trong tộc liền tính ra Quý Lâm học vẫn tốt. Lời hắn nói ta tin. Lý Quý Lâm nghe vậy không nghi ngờ có hắn, liền nói ngay, Long Văn Roi ảnh cùng chúng ta thôn học đường niệm Tăng Rộng Hiền Văn tướng cùng loại, cũng là hài tử học vỡ lòng thư. Bất quá Tăng Rộng Hiền Văn bên trong chủ yếu là khuyên người hướng thiện tục ngữ. Cái này Long Văn Roi ảnh thì là giản hóa nhị thập tứ sử nhân vật điển cố, sau đó lại bỏ thêm thần thoại, tiểu thuyết cùng bút ký trong ghi lại, là bọn nhỏ tiến thêm một bước đọc tứ thư ngũ kinh, còn có khai bút viết văn cơ sở. Trước quý phú huynh đệ tại chúng ta trong thôn niệm thiên tự văn, hiện niệm cái này bản Long Văn Roi ảnh thật là vừa lúc. Chờ quyển sách này đọc xong, sau đó lại niệm ấu học Quỳnh Lâm, quý phú liền cũng có thể đọc đại học. Cái này Long Văn Roi ảnh tương đối tứ thư còn kém nhị cấp vốn định thông suốt béo Lý Mãn Viên hảo không báo trước bị Lý Quý Lâm ngược lại thông suốt đầy mặt, lúc này cảm thấy có chút tâm tắc. Bởi vì này tâm tắc, Lý Mãn Viên lại quên khoe khoang con trai của hắn hội quan thoại chuyện này. Sự sau nhớ tới, cũng là hối hận không ngừng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện, chỉ nói trước mắt. Trước mắt Lý Mãn Độn đứng ở người sau, đem Long Văn Roi ảnh, ấu học Quỳnh Lâm, đại học, luận ngữ, tứ thư vài cuốn sách tên lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Hắn chuẩn bị hôm nay cơm trưa sau liền đắp Phan An huynh đệ vào thành đưa cây xe bỏ đi đem thư mua về. Hắn trước nhìn một cái, những sách này đều viết chút cái gì Lý Xuân Sơn. Lý Cao Địa cùng Lý Phong Thu ba người tụ tại một chỗ, cười híp mắt nhìn bọn hậu bối đàm luận sách vở, trong lòng tràn ngập vui mừng có thể thấy được, Lý Thị bộ tộc liền muốn ra người đọc sách.